Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1566, Vô Tướng Thần Châm. Lúc này, Tàng Kinh Lâu bên ngoài. Nghe được trong đó truyền tới trận trận tiếng vang. Cao Thiên Tứ nhếch mép một cái. Đã thấy hắn ngẩng đầu đến xem trong vắt thanh thiên. Đồng thời, ung dung nói ra, thật khó a. Từ thượng vị về sau hắn còn chưa bao giờ cùng Diệp Tố Trần bên ngoài người động thủ một lần. Ngày hôm nay thế mà phá lệ. Có thể để đạo diễn xuất thủ, cái này Vương trưởng quỹ thật đúng là một cái người kỳ diệu a. Nói ra hắn lắc đầu. Cất bước hướng về son phấn giếng phương hướng đi đến. Tàng Kinh Lâu bên trong. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt đạo diễn. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên chi ý. Chả trách cái này lão lừa chọc liếc mắt liền có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Suy nghĩ cả nửa ngày. Thằng tiểu tử này là năm đó thiên hạ tam huyền một trong Trương Huyền Dương đồ tôn. Nhất là Vương Giã. Hắn nhìn vào nhãn bên cạnh Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, ra làm sao? Người trước tới vẫn là ta tới trước. Người nào tới trước đều có thể. Không giống Bạch Minh Ngọc mở miệng, đạo diễn mở miệng nói ra, dù sao tổng cộng 50 chiêu. Chút xuống cũng tốt, tế thủy trường lưu cũng được. Thế nào động thủ, xem các ngươi lựa chọn như thế nào. Đạo diễn ngôn ngữ trầm ổn. Trong câu chữ cho người ta một loại lão luyện thành thục cảm giác. Nhưng ý đồ cũng hết sức rõ ràng. Trong vòng 50 chiêu bại không được ta, vậy các ngươi thành thành thật thật trở về thì tốt rồi. Lời vừa nói ra. Vương Giã trong lòng cũng là khẽ động. Mẹ, cái này lão lừa chọc đầu óc không có sao chứ? Đây không phải buộc mình và Bạch Minh Ngọc vây đánh hắn sao? Ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Lúc này Vương Giã nhìn vào đạo diễn, mở miệng nói ra, theo ngươi thuyết pháp này, tiếp xuống chính là quần đấu a. Ha ha. Nghe vậy đạo diễn khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ta đương nhiên biết rõ. Hai vị muốn cùng tiến lên sao? Không. Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, họ Vương, có dám hay không liều một phen? A, à, lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ, đập cái gì? Người con mẹ hắn lại làm cái gì chuyện xấu? Vương Giã lúc này triệt để bó tay rồi. Lúc này con mẹ nó phải vấn. Trực tiếp đi lên vui vẻ hai đánh một liền xong việc, người nào cho chiều hắn cái này tật xấu. Nhưng hôm nay Bạch Minh Ngọc hết lần này tới lần khác nhảy mà ra làm trái lại. Cái này khiến hắn 10 phần im lặng. Một người 25 chiêu. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, nhìn một chút ai có thể định ra thắng bại. Người thua dâng trà, kêu đại ca. Lời đến nơi đây Bạch Minh Ngọc chém đinh chặt sắt. Hiển nhiên đối với hôm qua cho Vương Giã dâng trà tiến hành tức giận bất bình. A, à, Vương Giã lông mày nhíu lại. Phiền não thần sắc trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, người nói a, đừng đổi ý a. Tuyệt đối không được đổi ý. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Ngôn ngữ khá là kiên quyết. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ra, người trước đến, hay là ta tới trước? Nếu là ở bình thường, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng. Dù sao việc quan hệ vô cực ngọc bản dính rất bí mật. Nhưng là tiền đánh cược là Bạch Minh Ngọc dâng trà kêu đại ca nói chuyện. Cái kia có thể, ta tới trước. Nghe vậy. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, việc này, tự nhiên để ta tới xung phong. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc tiến lên từng bước. Trên mặt phát ra một tia kiên quyết chi ý. Hôm qua vừa mới dâng tặng trà kêu đại ca. Hôm nay chàng tử bản thân cần phải muốn đòi lại. Đi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, đã như vậy, ta liền xem thật kỹ một chút. Ngươi 25 chiêu bên trong, có thể hay không bại hắn? Hừ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Người khác còn chưa động, nó phong duệ chi khí dĩ nhiên khuếch tán mà ra. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này nếu dám một địch hai, thực lực nhất định không kém. Lần này không thể lưu thủ, cần phải tốc chiến tốc thắng. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói, đại sư, đắc tội. Lời đến nơi đây kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, một đạo phong mang phá không mà ra. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo xương hàn kiếm khí tê không mà tới. Bay thẳng đạo diễn mặt mà đến. Hảo kiếm khí. Gặp kiếm khí này đập vào mặt, đạo diễn mở miệng nói, không hổ là võ lâm minh chủ. Vừa ra tay thuận dịp có thực lực như thế. Lời đến nơi đây, hắn song trưởng một phen. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn nội lực đột nhiên lan ra, phảng phất giống như nùng vân trọng tỏa, đem Bạch Minh Ngọc kiếm khí khóa ở trong đó. Chỉ một thoáng không khí bạo liệt. Một đạo vô hình khí lãng khuếch tán mà ra. Bạch Minh Ngọc một chiêu này cũng không làm bị thương đạo diễn mảy may. Chiêu thứ nhất. Tiếp nhận một chiêu này, đạo diễn mở miệng nói ra còn dư 24 chiêu. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc lông mày siết chặt. Đã thấy hắn nhún người nhảy lên, náo nhiệt kiếm khí mật như cạm bẫy, phổ thiên mà xuống. Giống như trong nháy mắt muốn đem đạo diễn thôn vệ trong đó. Kiếm chiêu lâm môn đạo diễn mảy may không hoảng hốt. Đã thấy hắn lông mày ngưng tụ, mở miệng nói, hảo kiếm pháp. Lão nạp cũng phải hơi chút nghiêm túc. Lời đến nơi đây, đạo diễn thân thể chấn động. Ông, chỉ một thoáng một tôn Phật Đà hư ảnh nhất thời còn lan ra. Cái này Phật Đà hư ảnh đoan trang to lớn, khí thế hùng hổ. Nhưng lại là hai mắt đỏ bừng, hàm ẩn một đạo nồng đậm sát tính. Kỳ huyết Phật danh tiếng, thật sự không phải chỉ là hư danh. Phật Đà hư ảnh vừa ra, hắn đơn trưởng quét ngang kình lực nuốt vào nhả ra. Chỉ một thoáng kình lực tứ tán, băng tán mà ra. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hai người chiêu thức trong nháy mắt hợp lại cái tương đương nhau. Một chiêu dung chuyển rừng, đạo diễn thân thể nhoáng một cái. Bạch Minh Ngọc đang đem trong chớp mắt này nhìn ở trong mắt. Cơ hội tốt. Đã thấy mắt hắn phun lạnh lẽo, trong lòng vui vẻ. Hắn chỉ như chớp giật. Kiếm khí trực thấu đạo diễn ấn đường mà vào, bay thẳng linh đài khí huyệt. Một chiêu này nhanh như phi quang, nhanh chóng như kinh lôi. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp tương đạo diễn quanh thân đường lui khóa kín. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc như vậy tiến vào chiêu, đạo diễn nhãn phun lạnh lẽo. Đã thấy hắn chắp tay hành lễ, đứng ở trước ngực, mở miệng nói A-di-đà Phật. Theo hắn một tiếng này Phật hào. Nhất thời ở giữa quanh thân kích phát ra một cỗ mạnh mẽ kinh khí. Cái này kinh khí sắc bén hết sức, như là cương châm gai sắt nổ bắn mà ra. Trong nháy mắt hướng về phía Bạch Minh Ngọc mặt mà đến. Cái gì? Thấy một màn như vậy Bạch Minh Ngọc chấn động trong lòng. Hắn bỗng nhiên xoay người cùng đạo diễn kéo dài khoảng cách, đồng thời mở miệng nói đây là cái gì võ công? Lại như con nhím đồng dạng. Vô tướng thần châm. Lúc này đạo diễn nhẹ giọng mở miệng nói công này có thể từ quanh thân 300 đạo đại huyệt kích phát kinh lực đả thương người. Cũng có thể thu lại làm một điểm chuyên đập vỡ phun. Công này thôi phát vì tâm, linh động hết sức, lại gồm cả thiền tông đối thân to lớn có thể đại lực, chính là năm đó Trương Huyền Dương tuyệt kỹ thành danh. Cũng là bên trong thiên hạ tam huyền, thả đạo võ học. Một đạo khác các người cũng nghe qua, kêu là thiên tử vọng khí thuật. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã trong lòng khẽ động. Chợt lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Trước mắt cái này diễn vô tướng thần châm cùng thiên tử vọng khí nổi danh, kể từ đó. Bạch Minh Ngọc muốn 25 chiêu cầm xuống người này. Khó. Bạch Minh Ngọc lông mày lúc này cũng nhíu lại. Chẳng trách cái này con lừa chọc có lòng tin có thể lấy một chọi hai. Nguyên lai là thân mang như vậy tuyệt học. Bạch Đại Hiệp. Nhưng vào lúc này đạo diễn thanh âm tiếp tục truyền đến, bây giờ ngươi còn có 19 chiêu. Cần phải thêm chút sức. Chương 1567, Nho Nhã Hiền Hòa. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Vẻ ngưng trọng xông lên đầu. Bây giờ lục chiêu đã qua. Đạo diễn chẳng những không có bị thua dấu hiệu. Trái lại mới sử dụng cùng thiên tử vọng khí cùng nổi danh vô tướng thần châm. Chiêu này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Đồng thời, Bạch Minh Ngọc cũng có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Bản thân chân trước bộ ngực quay đùng đùng vang. Tuyên bố 25 chiêu cầm xuống đạo diễn. Còn muốn cùng Vương Dã liều một phen. Bây giờ lại là ó. Sự tình thế mà ra biến cố như vậy. Mình nếu là 25 chiêu nội bắt không được đạo diễn. Vậy coi như lại phải dâng trà. Càng là nghĩ tới đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng càng ngày càng ngưng trọng. Vốn là muốn mượn cơ hội này để cho Vương Dã dâng trà, mình cũng dễ tìm hồi một chút mặt mũi. Lần này nếu là thua. Vậy coi như thực sự là bản thân đào hố bản thân nhảy. Ngưng trọng sau khi, hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy Vương Dã cười đùa tí từng nhìn mình. Trên mặt viết đầy dung tục chi ý. biểu tình phảng phất như là đang nói, tôn tử, trời quá lớn a. Ngươi nhìn ta làm gì a? Nhưng vào lúc này, Vương Dã nhìn vào Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi nhanh lên động thủ a. Bây giờ còn có 19 chiêu. Ngươi cố gắng một chút, nói không chừng ta liền cho ngươi dâng trà đây. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt cười bị ổi. Hí! Nhìn thấy Vương Dã thần sắc, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ ngưng thần tụ khí. Trong phút chốc, một cỗ xương hàn chi khí tản mát ra. Bốn phía hàn khí cùng nhiệt khí chạm vào nhau, dâng lên trận trận bạch vụ. Giống như đưa thân vào mù xương tuyết địa đồng dạng. Băng Hà Huyền Công. Cảm nhận được như vậy xương hàn kinh khí, đạo diễn mở miệng nói ra, nghe danh công này đại thành nhưng đông kết bát phương. Bây giờ xem xét, quả thật như vậy. Bạch Đại Hiệp công lực mạnh hiếm thấy trên đời, chỉ là muốn 25 chiêu hơn hẳn ta, không khỏi có chút khinh thường. Phải chăng khinh thường? Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, thử qua liền biết. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Bạch Minh Ngọc vậy mà liền dạng này biến mất không còn tăm hơi tại trước mắt. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười. Đồng thời, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, mù xương kính tượng, túc sát thập phương. Lão tiểu tử cấp bách. Bạch Minh Ngọc trong bóng tối thôi động Băng Hà Huyền Công. Lấy cường đại nội lực đem nhỏ không thể biết vụn băng di tán cùng trong không khí, không ngừng chiết xạ. Tản ra Bạch Minh Ngọc vô số thân ảnh. Nhìn một cái này tàng kinh lâu giống như tiến nhập mù xương tuyết địa. Trong đó băng tuyết mênh mông, người không có tung tích. Chỉ có tiệc thiên phủ đầy đất túc sát kiếm ý. Thật có thể nói là làm là vô tung vô định, túc sát thập phương. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to truyền đến. Đã thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy đạo Bạch Minh Ngọc thân hình. Nó mang theo kình khí dồn dập mà tới. Từ bốn phương tám hướng hướng về đạo diễn đánh tới. Nhưng mà đối mặt như vậy thế công, đạo diễn lông mày ngưng tụ. Đã thấy hắn phất ra một chưởng, chạm mặt mà tới. Đang đánh vào trong đó một bóng người phía trên. Phốc, trong phút chốc. Cái này chưởng lực trực tiếp xuyên qua Bạch Minh Ngọc thân hình cũng đột nhiên tiêu tán. Huyễn tượng. Đạo diễn giật mình trong lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo kêu to từ sau lưng đánh tới. Lúc nào tới thế lăng lệ hết sức, tựa hồ muốn một kích chế địch. Nhìn thấy một màn này, đạo diễn nhướng mày. Nó trong con người phát ra một tia huyết sắc. Đồng thời, thân thể chấn động. Trong phút chốc, quanh thân 365 đạo đại huyệt kinh lực cùng phát. Thoáng như cương châm trường thương đồng dạng hướng ra phía ngoài nổ bắn ra mở ra. Từ xa nhìn lại, đúng như cái kia con nhím đồng dạng. Nổ. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Một đạo vô hình kinh khí trong nháy mắt tản loạn ra. Bạch Minh Ngọc một chiêu này bị vô tướng thần châm trong nháy mắt triệt tiêu, thân hình lần thứ hai ẩn vào minh mông trong sương mù. Nhưng mà một chiêu không trúng, một chiêu lại tới. Bạch Minh Ngọc thân không thấy hình, xuyên qua vô tích. Duy chỉ có còn lại bốn phía đầy trời lấp mặt đất xương hàn kinh khí. Cùng xuất quỷ nhập thần lăng lệ kiếm khí. Ba chiêu, năm chiêu, bảy chiêu. Thoáng chớp mắt thuận dịp đã là 12 chiêu khai bên ngoài. Từng chiêu kiếm khí phía dưới Bạch Minh Ngọc càng đánh càng cấp bách, nhưng là nhiều lần đều bị vô tướng thần châm đột nhiên triệt tiêu. Nói đến cái này vô tướng thần châm cũng là thần diệu. Công này giống như người khoác áo giáp trong người, che chở quanh thân. Suy nghĩ khẽ động, công lực thôi phát. Mặc dù bốn phía hoàn toàn mờ mịt, nhưng Bạch Minh Ngọc trong thời gian ngắn như cũng ngạnh công chẳng được. Theo hai người không ngừng kịch đấu, bốn phía mênh mông hàn khí cũng dần dần cuồn cuộn ra. Cuối cùng tiến vào cuồn cuộn sóng dữ đồng dạng. Dâng trào mãnh liệt, quay cuồng không ngừng. Bất giác ở giữa hai người dĩ nhiên đối đầu ra 24 chiêu. Mở. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc chợt quát một tiếng. Nó kiếm chỉ rít gào ra, kiếm khí như hồng hướng thẳng đến đạo diễn mạnh mẽ đánh tới. Và đạo diễn là nhãn phun lạnh lẽo, cả người chỉ làm nhạt hoa hình, đột nhiên bắn ra. Trong lúc nhất thời, kiếm chỉ chạm vào nhau. Cực lớn kinh khí giống như khí tường đồng dạng tứ tán mà ra. Xoạt, chỉ một thoáng tàng kinh các cửa sổ mở ra. Hàn khí tứ tán mà ra nhất thời trừ khử ở vô hình. Binh, chớp mắt đạo diễn chỉ lực tán loạn ra, Bạch Minh Ngọc kiếm khí trực tiếp đem nó cương khí hộ thân chấn vỡ. Trước người của nó không môn đột nhiên mở rộng. Cơ hội tốt. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc giật mình trong lòng. Ngay sau đó thần sắc trầm xuống. Bởi vì mới vừa rồi một chỉ kia, chính là thứ 25 chiêu. Bản thân 25 chiêu cũng không cầm xuống. Dĩ nhiên không thể đang xuất thủ. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, đạo diễn khẽ hô một tiếng Phật hào, tuyển được liền ngừng lại, Bạch Đại Hiệp thật sự đại hiệp bản sắc. Đại sư vô tướng thần châm quả nhiên thần diệu. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, 20 trong vòng 5 chiêu, Bạch Mỗ nghĩ không ra phá chiêu chi đạo. Ha ha, lúc này đạo diễn mỉm cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp lời ấy sai rồi, trong vòng 50 chiêu bần tăng có lòng tin lấy một chọi hai. Nhưng là lâu thủ tất thua. Như tiếp tục đánh xuống, lão nạp nhất định không phải Bạch Đại Hiệp đối thủ. Nói ra đạo diễn xoay đầu lại nhìn vào Vương Giã, vị này Vương trưởng quỹ, xin chỉ giáo. Nói ra đạo diễn chấp tay hành lễ, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng phó Vương Giã. Không vội vã. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, người của này ta luôn luôn nho nhã hiền hòa, không thích chiếm người tiện lợi. Đại sư vừa mới cùng lão Bạch giao thủ, chân khí có chỗ hao tổn. Không ngại trước điều tức chân khí, khôi phục một phen lại ra tay. Ta, không vội vã. Lời đến nơi đây đạo diễn đầu tiên là sững sờ. Chợt lộ ra mỉm cười, xem ra Vương trưởng quỹ đối thực lực của mình rất là tự tin. Đã như vậy, lão nạp đi đầu cảm ơn qua. Nói ra đạo diễn cũng không khinh thường. Lập tức khoanh chân nổi dậy điều tức vận khí. Ngươi một cái lão ma đầu thế mà cũng nói lễ phép. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhịn không được truyền âm nói, năm đó ngươi nếu sớm có thể dạng này, còn về phần bị vây quét sao? Đừng hiểu lầm. Vương Giã cười hắc hắc, truyền âm nói, ta chỉ là không muốn để cho ngươi cảm thấy là ta dính ngươi ánh sáng. Đồng thời nói cho ngươi, lão hòa thượng toàn lực ứng phó, ta cũng như thế bắt được. Đồng thời, còn có một chút. Cái gì? Bạch Minh Ngọc không hiểu hỏi. Để cho ngươi lão tiểu tử dâng trà kêu đại ca thời điểm, có thể tâm phục khẩu phục. Lúc này Vương Giã nhìn vào Bạch Minh Ngọc, khắp khuôn mặt là nét cười nghiền ngẫm. Chương 1568, lão nạp bại. Chỉ chốc lát sau, đạo diễn điều tức kết thúc. Hắn chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía Vương Giã chắp tay hành lễ, mở miệng nói, tạ Vương trưởng quỹ, lão nạp điều tức tốt rồi. Còn xin Vương trưởng quỹ ban thưởng chiêu. Nói ra hắn làm ra một cái tư thế xin mời. Trên mặt phát ra từng tia nụ cười. Hiển nhiên. Lúc này đạo diễn 10 phần tự tin mình có thể chống đối Vương Giã 25 chiêu bất bại. Đã như vậy, nghe được đạo diễn mở miệng, Vương Giã mỉm cười, vậy thì đắc tội. Nói ra Vương Giã tiến lên trước một bước, thân thể đột nhiên biến mất. Thấy một màn như vậy, đạo diễn chấn động trong lòng. Vương Giã một lần này lắc tốc độ cực nhanh. Thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, người này mới vừa rồi nhìn thấy ta cùng Bạch Minh Ngọc giao thủ, trong lòng tất nhiên nắm lấy một phen. Cái này trận thứ hai so với đệ nhất chạm chỉ chẳng lẽ yếu. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Ý niệm tới đây đạo diễn ánh mắt dao động, muốn bắt Vương Giã động tĩnh. Ân. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy sau lưng một trận tiếng động. Ngay sau đó một cỗ kình lực đột nhiên đánh tới. Đến được tốt. Cảm giác được như vậy kình lực, đạo diễn khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó hắn thôi động nội lực, vận trưởng hoành kích. Hắn lúc này muốn dùng cái này thăm dò Vương Giã trưởng lực thế nào. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đạo diễn một trưởng này nhất thời cùng Vương Giã đánh vào một chỗ. Trong lúc đó hắn toàn thân chấn động, ngũ tạng như lửa đốt. Vương Giã một trưởng này mãnh liệt, đủ băng sơn liệt địa. Liều mạng phía dưới, đạo diễn cương khí hộ thân đều như muốn tán loạn. Ngô, lúc này hắn biến sắc, có chút khó coi. Vương Giã một trưởng này mãnh liệt. Quả thực đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là năm đó phụ tá Cao Thiên Tứ đoạt vị người. Phó công kinh nghiệm đều là thiên hạ hán hữu. Cảm giác trưởng này thế đại lực trầm về sau hắn mượn lực vừa lui, xoay người lướt về đằng sau, trong nháy mắt thoát ra ba trưởng có hơn. Nhưng là, Vương Giã không phải Bạch Minh Ngọc. Một chiêu làm được việc hắn như quỷ mị, đột nhiên tới gần. Đồng thời nói, đây là chiêu thứ hai. Lời đến nơi đây, hắn lại một trưởng mang theo tinh thần đẩy ra, thẳng đến đạo diễn giữa lưng mà đến. Trưởng này vừa ra, giống như thương sơn vắt ngang, thế đại lực trầm. Tàng kinh lâu không khí cũng là đột nhiên chấn động. Cảm giác được biến hóa như thế, đạo diễn nhướng mày. Đốt, lại nghe hắn khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc thân thể kình khí tăng vọt. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nó quanh thân chân khí thế như thiên châm vạn tiễn, từ bách trong huyệt bắn ra. Cái này kình khí hoạt long sống xà, như châm như đâm. Ở trong đó không ngừng xuyên qua du tẩu, trong khoảnh khắc cùng vương giã một trưởng đối oanh cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai đạo chân khí lẫn nhau đối hám. Một đạo thịt có thể thấy được kình lực khuếch tán mà ra. Đạo diễn bị một trưởng này bước lui mấy bước, nhưng quanh thân kình khí chưa tán. Vương giã cũng là hơi kinh ngạc. Chẳng trách Bạch Minh Ngọc đánh lâu không xong. Cái này vô tướng thần châm quả nhiên có nhiều thứ. Hai chiêu đã qua. Lúc này đạo diễn mở miệng nói ra, vẫn còn dư 23 chiêu. Không nhọc nhắc nhở. Nghe vậy, vương giã ung dung nói ra, cái này vừa mới bắt đầu. 20 trong vòng 5 chiêu, ta tất bại ngươi. Nói ra vương giã cũng không phải nói nhảm. Đã thấy hắn lấn người để lên, đột nhiên một trưởng mạnh mẽ oanh ra. Bởi vì có vô tướng thần châm tương xung, lúc này vương giã thật không có lưu tình. Hắn một trưởng này oanh ra thế như cuồng long ra biển, dung lương động trụ. Muốn tương đạo diễn quanh thân kình khí đập tan. Nhưng là... Vô tướng thần châm sở dĩ xưng là vô tướng, chính là bởi vì vô hình vô tướng, không để lại dấu vết. Nhìn thấy vương giã một trưởng đánh tới, đạo diễn nhãn phun tinh quang. Lúc này hắn thân thể khẽ động, khí châm dần dần to phát triển. Dương mắt lại nhìn thế mà như dây thừng, tựa như dây dài. Lại như thiên quân kình tiễn, tựa như điểm thép trường thương, ngay cả quấn đến nhiễu, ngay cả thủ có gai. Giữ lại không gì không phá trường lực, trói lại vương giã trong lòng bàn tay ma long. Ân. Cảm giác được bản thân bị quản chế, vương giã lông mày nhíu lại. Cái này diễn, lại có chút môn đạo. Còn có 22 chiêu. Lúc này đạo diễn như cũ không quên nhắc nhở. Trong ngôn ngữ cũng đã phát ra cố hết sức trị ý. Dù sao kình khí trói ma long, không ra chút hít khí lực sao có thể đi. Hảo một chiêu vô tướng thần châm. Nghe được đạo diễn nhắc nhở, vương giã mở miệng nói ra, chính là ta ra một phần lực, ngươi thuận dịp đạt được 3 điểm tới chế trụ ta. Không hổ là thiền môn võ học, phí sức không có kết quả tốt. Ta lại vào một phần kình lực thế nào. Lời đến nơi đây, vương giã cũng không phải nói nhảm. Hắn vận lên nội lực, trưởng lực thúc giục nữa. Chỉ một thoáng đỏ thấm nội lực cuồn cuộn vận lên, cái kia bị đạo diễn trói lại trưởng lực, như phong lôi chuyển sinh, uy lực tăng gấp bội. Cái này tinh thần vừa ra chợt thấy đạo diễn hai gò má đỏ lên, nổi gân xanh. Hiển nhiên hết sức thống khổ. Trong lúc nhất thời hai người lời nói sắc bén tới lui, khí kình tràn đầy tàng kinh lâu bên trong, xoay tròn đưa đẩy, mạnh mẽ đâm tới. Khiến cho Phật kinh trang sách lật qua lật lại. Phát ra luật luật tiếng vang. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Nguyên lai lần này hắn nhìn ra vương giã ý đồ. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc nói, hảo hắn cái lão ma đầu, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này. Để cho hắn vô tướng thần châm lẫn nhau giằng co, hao tổn nội lực. Lấy cường công hoành ép, không cho hắn cơ hội thở dốc. Nguyên lai Bạch Minh Ngọc mới vừa rồi thi triển tất cả đều là kiếm đạo võ học. Coi trọng nhất điểm hàn quang qua, chém xuống vạn người đầu. Điểm này hoàn mỹ bị vô tướng thần châm khắc chế. Và vương giã thì không phải vậy. Hắn lấy trưởng lực chân khí đối cứng vô tướng thần châm, mặc dù đang so hợp lại nội lực. Nhưng là đối phương cũng không chịu nổi. Thật là lợi hại kinh lực. Lúc này đạo diễn trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Vương giã nội lực hùng hồn như biển, cuồn cuộn không thôi. Tương bính phía dưới trực dậy hắn khí huyết ẩm ý đi loạn, lặp đi lặp lại trùng kích quanh thân kinh mạch, thế như hồng lưu bại đê, sắp sửa phá thể mà ra. Không tốt. Lúc này đạo diễn trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, nếu như là gượng chống xuống dưới, ta muốn bị hắn sinh sinh hao tổn chết ở chỗ này. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn lập tức kinh lực tản ra chủ động thoát đi. Nhưng mà, vương giã chờ đến ngay tại lúc này. Nhìn thấy đạo diễn rút lui mở, hắn chủ động ép trước. Chỉ một thoáng tán thủ công phu thi triển ra, nhất quyền nhất cước cũng là cự trụy oanh, cự phủ khai sơn. Trường chỉ ở giữa một chiêu mạnh hơn một chiêu, như là điệt sóng đồng dạng. Trực đả đạo diễn không ngừng kêu khổ. Hắn liên tục xuất thủ chống đỡ, cũng ở đây trong lòng âm thầm đếm thầm, 10 chiêu, 11 chiêu, 12 chiêu. Ngay tại lúc hắn đếm tới 17 chiêu thời, hắn càng ngày càng cảm thấy hai tay tê dại, khó khăn chống đối. Nhưng vào lúc này Vương Giã mãnh liệt thúc kinh lực, phát ra một tiếng bạo hưởng. Trong phút chốc, đạo diễn hai tay tê dần, cả người không môn đại khai. Nhưng vào lúc này Vương Giã khóe miệng nâng lên. Ngay sau đó một chưởng quét ngang mà tới, hướng về hắn mặt mà đến. Gặp một chưởng này đánh tới, đạo diễn hai mắt trợn lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ kình lực như núi cao biển rộng, xông ngang mà đến. Lúc này như không tránh né, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, mới vừa rồi Bạch Minh Ngọc cũng đến một bước này, chỉ là chiêu số vừa lúc dùng hết. Nếu như là Bạch Minh Ngọc lúc ấy không nói võ đức cường công một kiếm, hoàn toàn đủ để định ra càn khôn. Nhưng Vương Giã không phải Bạch Minh Ngọc. Hắn một chưởng này chiêu số chưa tới, căn bản không có lưu thủ chi ý. Giống như chính là muốn đem hắn một chưởng đánh chết đồng dạng. Nhìn đến đây, đạo diễn lại cũng không kềm được. Đã thấy hắn hàm răng khẽ cắn, mở miệng nói, mời dừng tay. Lời vừa nói ra, Vương Giã chưởng lực một trận, ngừng ở trước mặt hắn. Ông! Chỉ một thoáng náo nhiệt chưởng phong hoành ép mà tới, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Đợi cho chưởng phong dừng lại về sau, đạo diễn mới chậm rãi nói ra, là lão nạp bại. Chương 1569, Ngọc Bàn. Nhận thua. Nghe thấy đạo diễn ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đạo diễn thế mà lại trực tiếp đầu hàng. Hắn cùng với đạo diễn giao thủ mặc dù ngắn, chỉ có mới vừa rồi hơn 10 chiêu. Nhưng là từ không đối thần châm cái kia các loại biến hóa đến nhìn, nó công lực tuyệt tích không kém. Bản thân mặc dù tại 25 chiêu nội cũng có thể bắt được, nhưng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng mà, đạo diễn lại đột nhiên chủ động nhận thua. Chiêu này quả thực có chút vượt quá Vương Giã dự kiến. Chấn kinh sau, Vương Giã vừa chuyển động ý nghĩ, kịp phản ứng trong đó quan khiếu. Lần này giao thủ chính là khảo giáo mà không phải đánh sống đánh chết. Còn nữa, đạo diễn chính là Cao Thiên Tứ đoạt vị người chủ tính, cùng hắn quan hệ không phải bình thường. Mà phiên này bản thân lại là Cao Thiên Tứ mang tới. Nếu là thật sự là bắn chết, dù cho là phân ra cao thấp, đến Cao Thiên Tứ một bên kia ngược lại không tiện bàn giao. Bây giờ kết quả này, bất luận là đối với hắn vẫn là đối bản thân đều vô cùng phù hợp. Tưởng đến nơi này, Vương Giã nhếch mép một cái. Đồng thời trong lòng thầm mắng một tiếng, lão hồ ly. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc lại không kềm được. Đã thấy hắn tiến lên một bước nhìn vào đạo diễn. Mở miệng nói, đại sư vì sao nhận thua? Ngươi vừa mới đã hủy đi qua 19 chiêu, lại có lục chiêu liền có thể đắc thắng. Vì sao muốn như vậy? A-di-đà Phật. Bạch Minh Ngọc nghi hoặc sau khi, một tiếng Phật hào truyền đến. Đã thấy Lăng Ải chắp tay hành lễ, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ trưởng lực hùng hồn, bá đạo chắc tuyệt. Lão nạp cam bái thượng phong. Có thể chống đỡ 14 chiêu dĩ nhiên là dễ, chớ nói bát chiêu. Ít hơn nữa một chiêu sợ là cũng chịu là đi lên. Vương Giã ngôn ngữ trầm ổn, là mạnh là từ. Đồng thời, mở miệng nói, bây giờ thắng bại đã phân, lão nạp cũng tuân theo mới vừa rồi nói. Đem cái kia ngọc bàn sự tình từng cái nói ra. Còn xin bảy vị rời bước đến một bên phòng bên cạnh bên trong nói chuyện. Trong ngôn ngữ Vương Giã làm cái tư thế mời. Tiếp theo hướng về một bên phòng bên cạnh đi đến. Nghe được Vương Giã lý do thoái thác, Cao Thiên Tứ là từ ngây tại chỗ. Đã thấy mắt của ta bị mạnh mẽ nhảy hai thượng. Trong lòng đem cái kia Lăng Ải tổ tông mắng toàn bộ. Hắn cái lão lừa chọc chống đỡ là trụ nhận thua liền xong rồi. Bản thân lại mẹ ta được lại dâng tặng một lần trà. Ba. Ngay tại trong lòng ta thầm mắng thời khắc, đạo diễn vỗ vỗ đầu vai của ta. Đồng thời nháy mắt ra hiệu nói ra, trở về trước đó nhớ kỹ dâng trà kêu tiểu ca. Nói ra liền đi theo Vương Giã hướng phòng bên cạnh. Người mẹ nó. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ triệt để kéo căng là trụ. Cái gì gọi là bản thân đào hố bản thân nhảy? Cái kia mẹ nó chính là. Vốn chỉ muốn ở cái kia phương diện ngược lại đem Lăng Ải một quân lấy lại danh dự. Kết quả đào hố đem mình chôn. Ý niệm tới đây ta lắc lắc nha, tiếp theo hướng về phòng bên cạnh đi đến. Phòng bên cạnh bên trong. Vương Giã tướng môn xong đóng chặt, cho Lăng Ải bảy người ngã xuống nước trà. Mở miệng nói, bảy vị, mời dùng trà. Thiếu tạ tiểu sư, Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu đáp. Và một bên đạo diễn lại nhịn là trụ mở miệng nói, nhỏ sư, trà một hồi lại uống cũng được. Hắn trước tiên nói một chút cái kia có cực ngọc bàn chứ. Mẹ! Lão tử hao hết lốp bốp chạy đến Kê Minh tự tới là làm có cực ngọc bàn bí mật. Lại mẹ ta chính là tới uống trà. Ha ha! Nghe được đạo diễn đặt câu hỏi, Vương Giã mỉm cười. Ta để lên trong tay chén trà, mở miệng nói ra, nếu Vương trưởng quỹ truy vấn. Cái này lão nạp cũng chính là nhiều lời. Cái kia có cực ngọc bàn lai lịch đã có từ có thể kiểm tra, nhưng là năm đó tùy có cực ngọc bàn truyền lưu còn không một câu nói. Lời gì? Lúc này đạo diễn cùng Lăng Ải Vịnh cùng nhau vấn đạo. Được nghe bảy người truy vấn, Vương Giã lông mày nhíu lại, tiếp tục nói thấm nhuần ngọc bàn huyền cơ người. Có thể hiệu lệnh thất hải, bài trừ tứ phương. Hiệu lệnh thất hải, bài trừ tứ phương. Loại kia ngôn ngữ vừa ra, đạo diễn cùng Cao Thiên Tứ nhìn nhau. Ngắn ngủi bốn chữ, đủ để chứng minh cái kia ngọc bàn chỗ lợi hại. Ngay tại bảy người trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, cái kia ngọc bàn trong mấy trăm năm nhiều lần đổi chủ. Lịch đại chủ nhân đều dùng nó tu luyện công pháp, ngắn ngủi mấy năm trở thành một đời hảo yếu. Hạng này lệnh thất hải bài trừ tứ phương ngôn ngữ, cũng bị cho rằng là khả năng để cho võ công tốc thành, xưng bá thiên thượng ý nghĩa. Thẳng đến 700 năm về sau, cái kia ngọc bàn đến thiên thượng bát huyền trong tay. Thiên thượng bát huyền. Lời vừa nói ra, đạo diễn cùng Cao Thiên Tứ trong lòng khẽ động. Tây Hạ Vương Lăng Trung bắt trước ngọc bàn. Chính là xuất từ thiên thượng bát huyền một trong bạch minh ngọc thủ. Bây giờ nghe được Lăng Ải đề cập. Trong nháy mắt bảy người thuận dịp tinh thần tỉnh táo. Thiên thượng bát huyền hoành hành thiên thượng là lúc, đúng lúc gặp trọc thế đương đạo. Lúc này Vương Giã hấp miếng trà thủy ung dung nói ra, Mạc Bắc Thiết Kỵ lui Phạm Trung Nguyên, đánh ngay lúc đó triều đình đánh tơi bời liên tục bại tiến vào. Thiên thượng bát huyền đều là lòng dạ thiên thượng hạng người, muốn lấy bản thân võ nghệ hóa giải sụt cục. Lúc ấy tám người đưa ra tám cái là cùng ý kiến. Trong đó sư tổ của người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Huyền Dương đề nghị ám sát Mạc Bắc thủ lĩnh. Nhà đạo Trần Huyền Chân thì là hiệu triệu thiên thượng võ nhân cùng nhau ngăn địch. Duy chỉ có đạo gia Bạch Minh Ngọc là cùng, ta chủ trương lấy có cực ngọc bàn cứu thế. Chờ chút, nghe được cái kia một phen ngôn ngữ, Lăng Ải giống như phát hiện cái gì, ngươi có ý tứ là. Bạch Minh Ngọc trông cậy vào cái kia có cực ngọc bàn tới cứu thiên thượng. Là sai. Vương Giã gật đầu một cái, Bạch Minh Ngọc cho rằng, có cực ngọc bàn bí mật nếu có thể hiệu lệnh thất hải, bài trừ tứ phương. Nhất định là cùng bình thường. Sở dĩ ta muốn tàn phá huyền ảo trong đó, giải thiên thượng chu vi. Hiện ra trước đây. Lúc này đạo diễn mở miệng nói ra ta là làm thế nào. Cái khác mà lại là luận. Có cực ngọc bàn diệu dụng lưu truyền đã lâu, chỉ sợ là sẽ để cho ta như vậy chắc trở làm được việc a. Cao Thiên Tứ xem như võ lâm minh chủ. Thế nhưng là hiểu rất rõ võ lâm. Thiên thượng rộn ràng đều là lợi lai. Thiên thượng nhốn nháo đều là lợi hướng về. Như là có cực ngọc bàn loại kia có thể có ngắn thời gian tu luyện có phía dưới bảo vật. Là xuất thế thì lại lấy. Vừa xuất thế thế tất chính là một trận huyết vũ tinh phong. Là sai. Lúc này Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, lúc đó có cực ngọc bàn bị đảm bảo tại thêm rừng. Bạch Minh Ngọc mấy lần tới cửa dựa vào bảo nhưng đều bị từ chối nhã nhặn. Có nại phía trên đành phải xuất thủ cướp đoạt. Phốc. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ đem nước trà trong chén phun mà ra. Ta nhìn vào Lăng Ải, mở miệng nói, đạo gia trí bảo bị đảm bảo tại thêm rừng. Là sai. Lăng Ải gật đầu một cái, mở miệng nói, lúc đó thêm rừng thế nhỏ, người kém cỏi như mây. Ngọc bàn tại giang hồ dẫn tới tranh chấp là đoạn. Thêm rừng lợi dụng tránh khỏi tiêm nhiễm huyết quang làm cớ, đem nó đảm bảo tại trong chùa hơn 10 năm. À, lời vừa nói ra. Lăng Ải là từ nóng cười một tiếng. Quả nhiên, đám này con lừa chọc 700 năm hậu chính là cái này hình dáng như quỷ. Ở ta suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã tiếp tục nói, lúc đó Bạch Minh Ngọc tự biết một người khó địch nổi thêm rừng. Thuận dịp tìm đến Trần Huyền Chân, Trương Huyền Dương. Tám người một phen đánh nhỏ rốt cục đem ngọc bàn cướp đoạt tới tay. Nhưng ở cùng thêm rừng chủ trì đánh nhỏ bên trong, ngọc bàn lại bị đánh nát. Chương 1570, ca quyết. Nát tan. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đứng dậy cả kinh nói. Mẹ! Chả trách cái này Vô Cực Ngọc Bàn chỉ nghe truyền văn, không thấy nó vật. Nguyên lai 200 năm trước liền bị đập nát. Con mẹ nó là Thiếu Lâm cái nhóm này con lừa chọc làm. Nghĩ đến đây, Vương Giã hung hăng trực lắc đầu. Năm đó bản thân sông Thiếu Lâm lúc kia vẫn là ra tay nhẹ. Không tệ. Đạo diễn gật đầu một cái, lúc đó Thiếu Lâm mượn nhờ Ngọc Bàn tu hành, thực lực chưa từng có cường đại, như vậy cũng tính bình thường. Ngọc Bàn mặc dù bị một trưởng chấn vỡ, nhưng cũng chính vì như thế, Mạnh Huyền Nhạc tìm hiểu ra Ngọc Bàn huyền cơ. Cái gì huyền cơ? Lúc này Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhịn không được vấn đạo. Ngọc Bàn nhìn như hỗn nguyên nhất thể, trong đó kỳ thực hàm ẩn khiếu huyệt. Lúc này đạo diễn mở miệng nói ra, nội lực tiến vào âm dương đối trục, hóa sinh tinh khí, vào mặc dù chưa đủ, ra và có thừa. Mà còn, Ngọc Bàn lớn nhất huyền cơ cũng không phải là như vậy, mà là ám chỉ một chỗ cổ đại kho báu. Trong đó đồ vật có thể làm cho người có hiệu lệnh tứ hải, bài trừ bát phương năng lực. Lúc đó Mạnh Huyền Nhạc sau khi biết được mừng rỡ như điên, cho rằng khả năng thay đổi xu hướng suy tàn. Vội vàng phảng ra tân Ngọc Bàn, chuẩn bị ra biển tìm kiếm kho báu. Nhưng còn không đợi hắn khởi hành, Mạc Bắc Gót Sắt cũng đã xuôi Nam Trung Nguyên, diệt ngày trước cựu Vương Triều. Hí! Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Khá lắm! Vừa mới tìm được thay đổi chiến cuộc phương thức, chân sau liền bị diệt quốc. Cái này quả nhiên là có loại lão thiên gia cùng Mạnh Huyền Nhạc đùa giỡn cảm giác. Chấn kinh sau, đạo diễn thanh âm tiếp tục truyền đến, lại sau đó. Tây Hạ Quốc Vương Lý Duyên Tộ tự hiểu cựu Vương Triều vừa diệt, Tây Hạ Quốc cũng nguy cơ sớm tối. Bởi vì nó năm đó đã giúp Mạnh Huyền Nhạc, thuận dịp thỉnh cầu nó trợ giúp Tây Hạ giữ lại ngai vàng. Lúc ấy Mạnh Huyền Nhạc tự hiểu quốc phá không thể cứu vãn, trong tay Ngọc Bàn dĩ nhiên vô dụng. Thuận dịp dứt khoát lợi dụng Ngọc Bàn chuyển hóa khí tức chi năng. Cường lưu đại thế đã mất long mạch, giữ lại Tây Hạ sau cùng một tia ngai vàng. Từ nay về sau, Mạnh Huyền Nhạc không biết tung tích. Nói ra, hắn cầm lên trong tay chén trà. Đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn vào đạo diễn uống trà biểu lộ, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc chấn động trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới. Cái này Ngọc Bàn ở giữa còn có nhiều chuyện như vậy. Chờ chút. Lúc này, Vương Giã giống như nghĩ tới điều gì cho nên nói. Cho dù là Mạnh Huyền Nhạc tàn phá Ngọc Bàn huyền cơ, căn bản không có đi qua bảo tàng chỗ. Mẹ, bận rộn nửa ngày. Kết quả là chẳng lẽ là công dã tràng. Mạnh Huyền Nhạc phá giải Ngọc Bàn huyền cơ, nhưng là lại cũng không có đi qua. Đây con mẹ nó không phải cùng không có giống nhau sao? Không được. Lúc này đạo diễn lắc đầu. Mở miệng nói ra, Mạnh Huyền Nhạc mặc dù không có thực sự được gặp kho báu, lại đẩy ra bảo tàng địa điểm, đồng thời lưu lại một ca khúc quyết, đem kho báu vị trí giấu tại trong đó. Cái gì ca quyết? Vương Giã nhịn không được mở miệng nói. Mẹ, bên trong Vô Cực Ngọc Bàn bí mật, Mạnh Huyền Nhạc cũng không từng tới tàng bảo chi địa. Trong đó cho hắn mẹ có bao nhiêu đồ tốt ra? Nghe được Vương Giã gửi công văn đi, đạo diễn mỉm cười. Mở miệng nói, trời là dương, đất là âm, cung ngọc luân chuyển động thiên cơ. Một mạch vào, tam khí ra, huyền môn có sự phân cực vô cực. Hai câu này, hai vị chắc hẳn nghe nói qua a. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Tiếp theo gật đầu một cái. Nhất là Vương Giã. Hai câu này đúng là hắn từ Trần Hà Tử trong miệng nghe được. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói, đây không phải nói Ngọc Bàn diệu dụng sao. Cùng kho báu có quan hệ gì? Không tệ. Đạo diễn gật đầu một cái, mở miệng nói, hai câu này đích thật là Ngọc Bàn diệu dụng. Năm đó tại giang hồ cũng lưu truyền rất rộng, nhưng lại cũng không toàn bộ. Còn lại có hai câu vô nhân đề cập, đó mới là bảo tàng mấu chốt. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Hai câu này về sau, lại còn có hai câu, nhất là Vương Giã. Hắn nhìn trước mắt đạo diễn, mở miệng nói, còn sót lại hai câu là cái gì? Ha ha! Nhìn thấy Vương Giã đặt câu hỏi, đạo diễn khẽ cười một tiếng. Đã thấy hắn hấp một ngụm trà thủy, mở miệng nói, trục Bắc Thần, vào Trung Cung, dậy sóng thương minh phân biệt Tây Đông. Lưu Ba lên, Bạch Lãng túng, Côn Bằng Vũ Ý thương Hải Trung. Lời đến nơi đây, đạo diễn ngôn ngữ một trận. gấp gáp mở miệng nói, bảo tàng mấu chốt, ngay tại hậu hai câu. Hí! Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã Mộng, Bắc Thần, Thương Mang, Lưu Ba, Côn Bằng. Phía trước hai câu nói bọn họ còn có thể nghe hiểu được. Đằng sau hai câu này quả thực là mẹ nó huyền diệu khó giải thích. Không phải. Nghi hoặc sau khi, Vương Giã nhìn trước mắt đạo diễn, đại sư, hai câu này có ý tứ gì a? Lại là Bắc Thần lại là Trung Cung. Côn Bằng đều hiện ra, hát hí khúc cũng không như thế không hợp thói thường a. A-di-đà Phật. Vấn đề lời ấy, đạo diễn nhẹ đọc một tiếng Phật hào. Đã thấy hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, lão nạp cũng không biết a. Thiên hạ tam huyền tâm tư kiến thức sâu xa, hoàn toàn không phải lão nạp có thể so sánh được. Cũng là. Một bên Bạch Minh Ngọc thở dài, căn cứ vào đại sư nói, thiên hạ tam huyền quan tâm thương sinh. Trong cái này bảo vật có thể hiệu lệnh tứ hải, bài trừ bát phương, nhất định là cái gì cực kỳ thứ lợi hại. Cái này ca quyết khá là quái dị, theo ta thấy đến, Mạnh Huyền Nhạc thiết hạ những cái này bí ngữ lúc, trong lòng nhất định 10 phần mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Lúc này Vương Giã nhíu mày, mở miệng nói, hắn mâu thuẫn cái gì? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói, ngươi suy nghĩ một chút. Hiệu lệnh tứ hải, bài trừ bát phương. Việc này có hại lớn cũng có đại lợi. Muốn ta nhìn, Mạnh Huyền Nhạc đã không muốn bí mật này vĩnh viễn mai một, cũng không nguyện ý hiểu quá mức có thể. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Như vậy đồ vật nếu là có thể qua bị tùy ý tìm được. Cái kia thiên hạ nhưng là tao đại tai. Ý niệm tới đây, Vương Giã không khỏi thở dài một tiếng, mở miệng nói, đến, hiện tại Ngọc Bàn cũng có, ca quyết cũng có. Cũng không biết là chỉ cái gì. Đây con mẹ nó được chứ, bảo vệ Kim Sơn khóc đi. Nếu là thiên hạ tam huyền có người sống sót liền tốt, nói không chừng có thể biết rõ ràng Mạnh Huyền Nhạc dụng ý. Hắc hắc, lời đến nơi đây, đạo diễn nhịn không được khẽ cười một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ thế nào biết, thiên hạ tam huyền đều đã chết hết. Theo ta được biết, nho đạo Trần Huyền Chân rất có thể còn sống. Cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình, Trần Huyền Chân còn sống. Trong ngôn ngữ hai người hai mắt trợn tròn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, đạo diễn có thể nói ra như vậy ngôn ngữ. Chỉ là khả năng. Lúc này đạo diễn mỉm cười, mở miệng nói ra, dù sao, thiên ngoại thiên, chính là hắn một tay sáng lập. Ông! Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã thân thể đứng thẳng bất động, như bị sét đánh. Cùng nhau đứng chết chân tại chỗ. Chương 1571, chuyện cũ. Thiên ngoại thiên là Trần Huyền Chân sáng lập. Lúc này Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Mẹ! Không phải nói thiên hạ tam huyền là lòng giả thương sinh nghĩa sĩ sao? Làm sao sáng lập thiên ngoại thiên cái này tạo phản tổ chức đây? Đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Bạch Minh Ngọc lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn nhìn trước mắt đạo diễn, mở miệng nói, đại sư. Ngươi xác định bản thân không có nhớ lầm. Thực sự là Trần Huyền Chân sáng lập thiên ngoại thiên. Không tệ. Đạo diễn gật đầu một cái, mở miệng nói ra, năm đó tiền triều hủy diệt, Mạnh Huyền Nhạc nản lòng thoái chí tung tích không rõ. Trần Huyền Chân thuận dịp căn cứ vào bản thân trước ý nghĩ. Đem võ lâm nghĩa sĩ tụ lại một đường, đối kháng Mạc Bắc gót sắt. Nó thiên ngoại thiên chính là lấy tại Mạc Bắc đêm phía dưới, có khác một phương thanh thiên chi ý. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Cảm tình cái này thiên ngoại thiên ngay từ đầu chính là vì tạo phản mà thành. Mà còn, nghe ý tứ này. Cái tổ chức này ngay từ đầu giống như cũng là cái hiệp nghĩa tổ chức a. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhìn vào Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc thần sắc. Đạo diễn mỉm cười, bây giờ thiên ngoại thiên mặc dù là võ lâm một hải. Nhưng là cái này Vương Triều Giang Sơn, đã có Trần Huyền Chân một phần công lao. Vương Triều Giang Sơn có Trần Huyền Chân một phần công lao. Lời đến nơi đây, Vương Giã hai người lại là sững sờ. Đạo diễn cái này một trước một sau thuyết pháp. Thật sự để bọn hắn cảm giác được đầu óc choáng váng. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhìn vào đạo diễn. Mở miệng nói, ngươi là nói, năm đó Vương Triều Bình Định. Cùng Trần Huyền Chân có quan hệ. Không tệ. Đạo diễn gật đầu một cái, mở miệng nói, năm đó Thái Tổ chinh chiến là lúc bị Đông Hải thế lực vây khốn, mệnh Huyền Nhất Tuyến. Là Trần Huyền Chân kịp thời đuổi tới. Lấy lực lượng một người chém giết Đông Hải 13 thành viên nhân tiên, cứu Thái Tổ. Nếu không có Trần Huyền Chân, Thái Tổ đã sớm mất mạng Đông Hải. Nơi đó có vẻ sau diệt thành vương, bà Dương Hồ Thủy Chiến. Ông, lời vừa nói ra, Vương Giã cũng là sững sờ. Lực lượng một người chém giết Đông Hải 13 thành viên nhân tiên. Cứu Thái Tổ tại trong nước lửa. Chỉ riêng phần này công tích. Đừng nói phong hầu bái tướng. Chính là để cho Thái Tổ cho hắn quỳ xuống cạch cạch đập cốc đầu đều được. Và thằng tiểu tử này thế mà một lòng tạo phản. Đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Vậy hắn làm sao ngược lại? Lúc này Bạch Minh Ngọc nhịn không được nói ra Thái Tổ có lỗi với hắn. Cũng không phải. Đạo diễn lắc đầu, mở miệng nói ra, năm đó Quá Tổ căn vốn cũng không biết Trần Huyền Chân vì ai. Càng không biết Thiên Ngoại Thiên tồn tại. Chỉ là cảm niệm có cao nhân cứu giúp, tìm khắp thiên hạ không có kết quả. Lúc đó vẫn là thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Thẳng đến Thái Tổ cháu bị đương kim thánh thượng chỗ phế, Thiên Ngoại Thiên liền bắt đầu trên giang hồ bộc lộ tài năng. Đối mặt, lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng khẽ động. Bắt đầu từ nơi này, sự tình liền toàn bộ đối mặt. Chả trách rất nhiều năm đó hẳn là bỏ mình cao thủ dồn dập hiện thân. Nhất là lúc trước Ngọc Chân Tử, Yến Quy Nam đám người. Cũng là thuyết phục Bạch Minh Ngọc bỏ gian tà theo chính nghĩa. Suy nghĩ cả nửa ngày. Cái này căn bản là Thiên Ngoại Thiên nhất quán tôn chỉ. Không đúng. Lúc này Vương Giã đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Huyền Chân cũng chưa chết, cái kia Trương Huyền Dương hẳn là cũng không chết a. Người đem người sư tổ mời mà ra, để cho hắn giúp đỡ chúng ta phá giải bí mật trong đó a. Lời đến nơi đây, đạo diễn khóe miệng kéo một cái, lộ ra vẻ lúng túng. Ăn chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, sư tổ hắn. Tại Bà Dương Hồ ngọn nguồn ngâm đây. Lời đến nơi đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đầu tiên là nhếch mép một cái. Cái gì gọi là biến đổi bất ngờ? Đây con mẹ nó liền kêu là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là Trần Huyền Chân còn sống. Hậu là Trần Huyền Chân sáng lập Thiên Ngoại Thiên. Bây giờ lại là Trương Huyền Dương tại Bà Dương Hồ ngọn nguồn ngâm. Trải qua trước đó tin tức dưới sự thử thách. Hai người bây giờ đã bình tĩnh. Cái này lại là chuyện gì xảy ra a? Lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra. Sư tổ hắn, năm đó ủng hộ là kể lại Hán Vương. Đạo diễn lắc đầu, mở miệng nói, lúc đó sư tổ phụng mệnh đường vòng từ phía sau tập kích Thái Tổ, Trần Huyền Chân nghe ngóng tiến đến ngăn cản. Lúc đó hai người tại Bà Dương Hồ phía trên kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Trần Huyền Chân lấy thiên tử vọng khí thuật phá hết Vô Tướng Thần Châm, đem sư tổ tru sát tại chỗ. Nguyên nhân chính là sư tổ sai lầm, kể lại Hán Vương đại bại Bà Dương Hồ. Nghe được phen này ngôn ngữ. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhếch miệng, mở miệng nói, sư phụ ngươi đây. Hắn dù sao cũng nên hiểu rõ một chút a. Nói ra hai người cầm lấy chén trà liền chuẩn bị uống. Sư phụ gia nhập là Đông Hải. Đạo diễn nhếch miệng, lộ ra càng ngày càng không tiện, 13 viên đại tướng bên trong thì có hắn. Cũng là bởi vì hắn. Sư tổ gia nhập kể lại Hán Vương. Phốc. Lời đến nơi đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc kém chút một miệng nước trà phun mà ra. Mẹ. Cái này diễn mới con mẹ hắn là chân chính nhân vật hung ác a. Hắn giúp đỡ Cao Thiên Tứ đoạt vị. Sư phụ giúp đỡ Đông Hải sát Thái Tổ. Sư tổ giúp đỡ kể lại Hán Vương cùng Thái Tổ làm trái lại. Cái này Trương Huyền Dương thu đồ đệ là sở lấy phản cốt thu không? Sở dĩ. Khiếp sợ ngắn ngủi về sau, Vương Giã mở miệng nói ra, bây giờ tình huống chính là. Hoặc là phá giải cái kia ca quyết bí mật. Hoặc là tìm Trần Huyền Chân, và hắn còn chưa chắc chắn biết rõ. Đúng không? Đúng là như thế. Đạo diễn gật đầu một cái, mở miệng nói ra, đương nhiên, nếu như là hai vị có thể tìm được Mạnh Huyền Nhạc. Hai vị cũng có thể thử nghiệm thuyết phục hắn tới nói ra trong đó chân tùy. Lời đến nơi đây, Vương Giã bó tay rồi. Một cái mất tích 200 năm người. Lão tử đi đâu tìm hắn đi. Mà thôi. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, hai người bọn ta vẫn là phải nghĩ thế nào phá giải bài hát này quyết bên trong bí mật a. So sánh nổi lên tìm một cái mất tích 200 năm nhân vật. Vẫn là phá giải ca quyết lộ ra đáng tin cậy một chút. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Đạo diễn mỉm cười, mở miệng nói, cái này đều xem hai vị lựa chọn. Chuyện cho tới bây giờ, Bần tăng biết được sự tình đã nói thẳng ra. Hai vị còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, Tạ đại sư giải thích nghi hoặc, chúng ta cũng liền xin được cáo lui trước. Làm phiền không bao lâu chuyển cáo bệ hạ, chúng ta rời đi trước. Nói ra hai người hướng về phía đạo diễn đi qua lễ. Liền đi ra phòng bên cạnh. Nhìn vào hai người bóng lưng rời đi, đạo diễn lắc đầu. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Vương Giã trên người, lộ ra một tia thâm thúy chi ý. Còn có một chương. Chương 1572, thế nào? Chỉ chốc lát sau, Kê Minh Tự. Dược sư Phật tháp phía trên. Cao Thiên Từ đứng ở tầng cao nhất, đang dương mắt nhìn ra xa phía trước hồ Huyền Vũ. Lúc này trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Nhìn một cái không nói hết tú lệ hợp lòng người. Bệ hạ, lúc này một thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chính là đạo diễn không thể nghi ngờ. Nghe được đạo diễn thanh âm, Cao Thiên Tứ xoay đầu lại. Hắn nhiều hứng thú nhìn vào đạo diễn, tiếp theo mở miệng nói, thực sự là hiếm lạ a. Từ đoạt vị thành công sau. Người đây là trừ Diệp Tố Trần bên ngoài lần thứ nhất động thủ. Ha ha. Nghe vậy, đạo diễn khẽ cười một tiếng, tuổi tác cao, mỗi ngày thanh đăng của Phật tịch lưu rất. Ngẫu nhiên hoạt động một chút, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện lý thú. Hắn ngôn ngữ bình ổn, hô hấp thông thuận. Mảy may không giống vừa mới động thủ một lần. Cùng mới vừa bộ dáng so sánh, quả thực một trời một vực. Ra làm sao? Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng hỏi, hai người này thực lực thế nào? Bạch Minh Ngọc không hổ võ lâm minh chủ, thực lực mạnh mẽ. Nghe vậy, đạo diễn mở miệng nói ra, như toàn lực hành động lấy mạng ra đánh, ta có thể cùng hắn liều mạng 300 chiêu. 300 chiêu có hơn, chỉ có thiên chi hiểu. Trong dự liệu. Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, Bạch Minh Ngọc võ lâm minh chủ, thực lực mạnh mẽ chính là bình thường. Trẫm muốn hỏi, là Vương trưởng quỹ. Nói ra, Cao Thiên Tứ xoay đầu lại. Trong mắt mang theo một tia thâm thúy cảm giác. Vương trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, đạo diễn trong lòng trầm xuống. Nhớ tới mới vừa rồi giao thủ bộ dáng. Nhất là hắn nhớ tới Vương Giã cái kia bá đạo vô biên trưởng lực là lúc. Cả người ánh mắt trầm xuống. Thật lâu không có đáp lại. Giống như đang suy tư cái gì. Làm sao? Nhìn vào đạo diễn bộ dáng, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, vấn đề này rất khó sao? Không phải khó. Đạo diễn lắc đầu, mở miệng nói ra, mà là công lực của người này, ta xem không thấu. Nhìn không thấu. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết cái này diễn tuyệt đối là đương thời một tôn cao thủ. Năm đó có người này phụ tá, hắn mới có thể thành công đoạt vị. Bây giờ đạo diễn cho ra như vậy đánh giá. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Không tệ. Đạo diễn gật đầu một cái, người này nội lực động như cửu thiên lôi đình, tính tựa như hoàn toàn giống không có gì. Nội lực nó hùng hồn như hải, tựa hồ vô cùng vô tận. Ta lấy vô tướng thần châm cùng đối cứng một chiêu, đều không có tìm được hắn ngọn nguồn. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ đầu tiên là sững sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Đạo diễn sẽ cho ra như vậy đánh giá. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Cao Thiên Tứ lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, đã như vậy. Người này so sánh Diệp Tố Trần, thế nào? Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ hai mắt chớp động. Phảng phất tại tính toán cái gì? Khó nói chuyện. Đạo diễn lắc đầu, mở miệng nói ra, Diệp Tố Trần như suốt trần chi kiếm. Phong mang sắc bén, kiếm khí bức người. Mà người này mới vừa xuất thủ nhưng thủy chung cho ta một loại chưa hết toàn lực cảm giác, ai mạnh ai yếu khó khăn phân rõ. Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Đồng thời, buồn bã nói, khó khăn phân rõ a. Không tệ. Đạo diễn tiếp tục nói đến, người này quái dị rất. Lấy hắn thực lực như ra giang hồ, thế tất là long du đại hải, hổ vào thương sơn. Ở đâu có thể cuốn lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Nhưng là người này lại cam nguyện ở trách một góc, an tâm làm khách sạn trưởng quỹ. Thực sự là kỳ thay quái cũng. Như vậy thì rất tốt. Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, cổ nhân nói khó có được hồ đồ. Có một số việc không cần điều tra rõ ràng như vậy minh bạch. Người này thích ở trách một góc thuận dịp gọi hắn ở trách một góc, làm bằng hữu liền tốt, không nên quấy rầy hắn. Khó a. Nghe vậy, đạo diễn thở dài. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư từ, đem nó đưa cho Cao Thiên Tứ. Đồng thời, mở miệng nói, Diệp Tố Trần gửi tới. Đã là tháng này đệ tam phong. Nội dung cũng là hỏi thăm ta người này công lực thế nào, có đáng giá hay không xuất kiếm tỉ thí. Nếu có thể đón hắn 100 chiêu, hắn nguyện tự mình đến Kim Lăng khiêu chiến. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ hai mắt trợn lên. Hắn tiếp nhận thư từ nhìn qua hai lần, mở miệng nói, hổ nháo. Cái này Diệp Tố Trần gần nhất thực sự là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hướng chấm hỏi thăm vương trưởng quỹ thì cũng thôi đi, bây giờ còn vượt qua chấm tới hỏi thăm. Hắn muốn làm gì? Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ trong mắt tinh mang chớp động. Cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Bệ hạ chớ có nổi nóng. Đạo diễn mở miệng nói ra, người này là năm đó Diệp gia về sau, nhận thái tổ Di Trạch Phong hầu gia. Người này có thể si tâm võ đạo, đối triều đình cũng là một loại chuyện tốt. Chuyện tốt? Không giống đạo diễn nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, hồi trước Phương Trấn Bác báo lại. Cái này Diệp Tố Trần càng ngày càng cuồng vọng ngạo mạn. Bây giờ đem toàn bộ thái dịch trì hóa thành luyện kiếm chỗ, nếu như là hắn ngày đó không vui. Có phải hay không còn hữu dụng kiếm chỉ vào ta? Nói gần nói xa, Cao Thiên Tứ dĩ nhiên để lộ ra một tia không kiên nhẫn chỉ ý. Bệ hạ chớ buồn. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ bộ dáng, đạo diễn mở miệng nói ra, người này là triều đình phòng ngừa thiên ngoại thiên thủ đoạn. Cũng là một chuôi có thể chém người lợi kiếm. Bệ hạ thêm chút dễ dàng tha thứ, thiên ngoại thiên chu vi sau khi tiếp xúc, lại nghĩ biện pháp không muộn. Hô! Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn vào ba quang chớp động Hồ Huyền Vũ, trong mắt phát ra một tia trầm thấp. Đồng thời, mở miệng nói, hy vọng như vậy. Thiên ngoại thiên, phế đế. Nếu là bọn họ chuẩn bị đi đâu từng bước, cái kia lui về phía sau nhưng là khó nói. Bệ hạ không cần như vậy. Nhìn vào Cao Thiên Tứ bộ dáng, đạo diễn mở miệng nói, chỉ cần bệ hạ có tinh tú hộ thể, chỉ cần nhận thượng dư thiên, Jin ở dưới, vương triều nhưng hưng đời thứ ba. Đời thứ ba. Cao Thiên Tứ than nhẹ một tiếng, chỉ mong như vậy thôi. Cùng lúc đó, Tây Hạ Hoàng Lăng. Vòng qua chúng tướng sĩ trông coi. Hai đạo nhân ảnh đi thẳng tới trong Hoàng Lăng. Khi nhìn đến trước mắt Kim Sơn Ngân Hải về sau bóng người này không hề bị lay động. Mà là đang tìm cái gì? Cuối cùng trong đó một người ảnh ánh mắt một kiếm lời, rơi vào Yến Quy Nam trên thân. Thuộc về Nam. Nhìn đến đây, nhân ảnh kinh hô một tiếng. Trực tiếp nhào tới, thuộc về Nam ngươi tỉnh. Ta là Lưu Luyến A. Bóng người này thanh âm khàn khàn, vô cùng thê lương. Nhưng là tinh tế nghe qua, lại là một nữ tử. Đem Yến Quy Nam đã có chút hít thối giữa thi thể ôm lấy, nữ tử tháo xuống mặt nạ. Lộ ra một tấm xinh đẹp dung nhan. Đồng thời, mở miệng nói, thuộc về Nam, ngươi đừng chết A thuộc về Nam. Lúc này nếu như là Bạch Minh Ngọc ở đây, liếc mắt liền có thể nhận ra. Nữ tử này không phải người khác, chính là Yến Quy Nam người yêu Liễu Y Y. Đừng khóc. Nghe được Liễu Y Y tiếng khóc, bên cạnh nam tử mở miệng nói, thi thể cũng bắt đầu nát. Mười khuyết tán nhân, Tạ Yên Ba, Yến Quy Nam. Không thiếu một cái. Xem ra đối mặt ngày xưa huynh đệ, Bạch Minh Ngọc một dạng phía dưới phải đi ngoan thủ. Lời vừa nói ra, Liễu Y Y hai mắt trợn lên. Lúc này nàng hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch. Sáng, Ngọc, chương 1573, ta hiểu. Không bao lâu, Tây Hạ Hoàng Lăng bên ngoài. Bí ẩn cồn cắt phía sau. Liễu Y Y một tay đem một cái binh lính mặc khôi giáp nhấc lên. Đồng thời, mở miệng nói ra, nói. Mở ra lăng mộ người đi nơi nào. Nói mà ra, ta tha cho người khỏi chết. Trong ngôn ngữ, nàng hai mắt sung huyết. Thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một cỗ âm tàn chi ý. Cùng trên sa mạc quét sạch gió đêm lẫn nhau làm nổi bật. Như là nữ quỷ đồng dạng. Chỉ nghe người tê cả da đầu. Mấy vị đại nhân làm triều đình kiếm tiền bạc, để cho gia quốc giàu có, hữu ta già trẻ trong nhà. Bị giữ lại cổ họng, người binh sĩ này mở miệng nói ra, ta tuy là cái tiểu tốt, cũng không làm cái này chuyện vô sỉ. Có cốt khí. Nghe được người binh sĩ này ngôn ngữ, Liễu Y Y mở miệng nói, ta không sợ ngươi không nói. Lời đến nơi đây, nàng hai mắt trợn lên. Nhất thời ở giữa trong mắt phát ra một tia kim quang. Ông! Trong phút chốc, người binh sĩ này hai mắt tán loạn ra. Cả người thân thể nhuyễn đánh tới. Thấy một màn như vậy, Liễu Y Y mở miệng nói ra, nói, bọn họ đi nơi nào? Lời vừa nói ra, người binh sĩ này chất phác nói Kim Lăng. Kim Lăng. Nghe được người binh sĩ này ngôn ngữ, Liễu Y Y trong mắt phát ra một tia nghiêm nghị. Nàng trực tiếp buông lỏng ra binh lính cái cổ, mở miệng nói, rất tốt. Người tự vẫn a, bang. Theo Liễu Y Y ngôn ngữ, người binh sĩ này trực tiếp rút ra bên hông bội đao. Trực tiếp tại chính mình cổ họng bôi qua. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, nó trong nháy mắt tự vẫn chết. Ngươi dự định ra làm sao? Nhìn thấy hết thảy trước mắt, nó người bên cạnh ảnh mở miệng nói. Ngươi mang theo tin tức cho Hắc Thiên Đế. Nghe vậy, Liễu Y Y chậm rãi đứng dậy, đem nhân thủ để lại cho ta. Ta muốn đến Kim Lăng đi, sát Bạch Minh Ngọc thay thuộc về Nam báo thù. Ta theo ngươi cùng nhau đi thôi. Lúc này thân ảnh này mở miệng nói ra, Yến Quy Nam đều chết ở Bạch Minh Ngọc trong tay, đủ thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Ta phái người trở về cho biết Hắc Thiên Đế. Cùng ngươi cùng đi Kim Lăng. Tùy ngươi. Nghe được lần này ngôn ngữ, Liễu Y Y ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp phi thân hướng về nơi xa lao đi. Nhật bạc Tây Sơn, dư quang hoành chiếu. Mặt trời lặn ánh chiều tà đem Kim Lăng thành tường nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đêm dài sắp tới. Thiên địa đắm chìm trong một mảnh hoàng hôn bên trong. Trời là dương, đất là âm, cung ngọc luân chuyển động thiên cơ. Một mạch vào, tam khí ra, huyền môn có sự phân cực vô cực. Trục bắc thần, vào trung cung, dậy sóng thương minh phân biệt tây đông. Lưu ba lên, bạch lãng túng, côn bằng vũ ý thương hải trung. Túy tiên lâu trên nóc nhà. Vương giã nhìn phía xa tịch dương. Đọc thầm vào đạo diễn mới vừa rồi nói tới ca quyết. Lông mày vặn thành một cái u cục. Ca quyết trước hai câu hắn có thể lý giải. Giảng thuật chính là vô cực ngọc bàn diệu dụng. Nhưng là hậu hai câu. Hắn thủy chung chưa nắm được mấu chốt. Mẹ. Lúc này Vương Giã gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, này phía trên từng chữ ta đều biết. Làm sao tổ hợp đến cùng một chỗ liền hắn mẹ không làm rõ ràng được đây. Nói nhảm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, trong cái này đồ vật có thể hiệu lệnh tứ hải, quét sạch bát phương. Mạnh Huyền Nhạc lòng dạ thiên hạ. Làm sao có thể dễ như trở bàn tay để cho người ta phá giải bản thân ca quyết. Nhất là ngươi cái này hào ma giáo đầu lĩnh. Nói ra đem Minh Ngọc rót chén trà, nhàn nhạt uống một cái. Đồng thời hắn lời nói xoay chuyển. Tiếp theo mở miệng nói ra, nếu không ngươi lại đi tìm xem cái kia nói cho ngươi Ngọc bản chính là bắt chước cao nhân. Nói không chừng hắn có thể phá giải trong đó quan khiếu. Lúc này Bạch Minh Ngọc, đối với nhiều lần tinh chuẩn cho ra tin tức người lộ ra cảm thấy hứng thú. Người bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, hắn ngay cả ca quyết đều nhớ không được đầy đủ. Hắn có thể biết rõ cái lục a. Lại có, người lão tiểu tử nhăn nhó đã nửa ngày, trà này dự định lúc nào dâng tặng. Hiện tại khách sạn đều đóng cửa, cũng có thể a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Từ Kê Minh Tử quay về sau. Vương Giã liền để Bạch Minh Ngọc đưa cho chính mình dâng trà kêu đại ca. Nhưng là Bạch Minh Ngọc một mực lấy khách sạn quá nhiều người làm lý do cự tuyệt. Bây giờ chính là trạng vạng tối, khách sạn cũng đã đóng cửa. Sở dĩ Vương Giã lại nhấc lên. Hí! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Đồng thời mở miệng nói, ta bây giờ cùng ngươi nói vô cực ngọc bàn sự tình, ngươi lão quan tâm dâng trà làm gì? Ngọc bàn sự tình ta không vội vã. Nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, Mạnh Huyền Nhạc phát hiện huyền cơ lúc kia đến bây giờ đều 200 năm. Không tệ, cái này chỉ trong chốc lát. Ngươi lão tiểu tử thiếu mẹ nó nói linh tinh, tranh thủ thời gian dâng tặng trà sự tình. Ta chờ nghe ngươi kêu đại ca đâu. Trong ngôn ngữ Vương Giã lộ ra khá là không kiên nhẫn. Ta mẹ nó, nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn cắn răng, nhưng là lại không có cách nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.